Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là tìm hợp tác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn đã đến một cái chỗ thành trì của cái thế lực gọi là Cẩm Tú Phủ, và đây thì đã xảy ra một chút xích mích với con trai của lâu chủ của cái thì Quan Chân Lâu hay cái thổ tả gì họ Tề. Đấy, và sau khi mà Phương Hàn gặp được cái tiểu thư của Cẩm Tú Phủ thì tên kia đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có tiết lộ thân phận thực sự khi mà cô ta hỏi hay không. Được rồi, đây. Ta gọi là Phương Hàn. Phương Hàn trực tiếp nói ra tên thật, tựa hồ trong lòng đã có một số tính toán, cũng không che giấu thân phận của mình. Xin hỏi nên xưng hô với tiểu thư như thế nào? Thì ra là Phương Hàn đạo hữu. Cẩm Tú Phủ tiểu thư thoáng cái chấn kinh, sau đó nói: Tại 10 ngày trước trên đấu giá hội cao cấp của Phân Bảo Nham, ngươi đã trực tiếp tiêu tốn 200 tỷ đan dược để mua một kiện thượng phẩm đạo ký viễn cổ là Thiên Uy Hảo Giác. Ngươi chính là người đó phải không? Nghe đồn ngươi cùng với Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy của Bạch Hoàng Thương Hội cùng nhau tế luyện một kiện bảo bối. Tại sao hiện tại... Xem ra, tin tức về ta chuyển đi cũng nhanh thật. Tin tức đối với người làm ăn quả thực là linh thông. Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, đúng là không ngoài sở liệu. Chính là tại hạ. Tiểu thư còn chưa nói tên cho ta biết đó. Gọi ta là Vân Cẩm đi. Trong lúc nói chuyện, Vân Cẩm tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng lại không cách nào thôi toán ra bất kỳ tin tức gì về Phương Hàn. Nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này rất thần bí, thiên vị pháp tắc của ta cũng không thể thôi toán được một chút tin tức nào của hắn. Dường như là hắn không có quá khứ, hiện tại và tương lai vậy. Chỉ là một mảnh trống rỗng. Dường như cũng không tồn tại trong thiên địa vũ trụ. Cho dù là có pháp bảo ngăn cách người khác thôi toán thì cũng không thể xuất hiện tình huống này chứ. Đại tiểu thư Cẩm Tú Phủ này cương nhiên cũng là cường giả thiên vị cảnh giống như ta. Nhưng mà không có đa mưu túc trí và am hiểu thôi toán giống như là ứng tiên thiên. Phương Hàn lập tức phát hiện ra cảnh giới và thực lực của vị tiểu thư Vân Cẩm này. Ta, Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy cùng nhau tế luyện một kiện pháp bảo. Hiện đã tế luyện thành công cho nên thực lực mới gia tăng nhiều, có thể giao thủ qua với Khô Vinh Chân Quân, Phương Hàn tùy ý nói. Bất cả như thế nào, Phương Hàn công tử ngươi phải cẩn thận, Tề thiếu chủ là người có thù tất báo, hơn nữa hắn có đủ năng lực. Phương Hàn công tử nếu như độc thân một mình, chỉ sợ là song quyền nan địch tứ thủ mà thôi, Cẩm Vân nói. Không biết tu vi của Tề thiếu chủ đã đạt tới mức nào, Phương Hàn nhấp một ngụm trà rồi nói. Tề thiếu chủ này cũng giống như ta, đều là cảnh giới thiên vị, trưởng sinh lục trọng, là người nổi bật trong lớp thanh niên, là người đứng đầu trong tu chân tiềm lực bảng. Tu chân tiềm lực bảng là nơi ghi tên 100 thiếu chủ thừa kế thương hội của tu chân đại thế giới ta. Nếu có hứng thú thì Phương Hàn công tử có thể xem qua. Trên đó có không ít cao thủ đâu, đều là đám hồ bằng cẩu hữu của Tề thiếu chủ, chỉ sợ sẽ gây ra bất lợi đối với ngươi. Gây bất lợi với ta sao? Phương Hàn mỉm cười nói. Cái này cũng không là gì cả. Cho dù hư tiên có tới, ta cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, cao thủ hư tiên cũng sẽ không hồ đồ như vậy. Dù sao thì cũng là tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt, đã biết được con đường tu luyện gian nan thế nào. Tóm lại, công tử hãy cẩn thận là hơn, Vân Cẩm cảnh báo. Thế lực của bọn hắn không tầm thường đâu. Sau khi đắc tội với bọn chúng thì sẽ tạo nên phiền toái không thể tưởng tượng nổi. Ta đương nhiên biết, thiếu chủ của Chân Quân Lâu thập phần khó chơi. Hôm nay ta được đại tiểu thư giải vây một lần, hy vọng có thể làm một số sinh ý với đại tiểu thư. Sau khi sinh ý này thành công, ta cũng không sợ đám người này dây dưa. Phương Hàn chậm rãi đổi đề tài. Vậy à, một số sinh ý sao? Sau khi thành công cư nhiên không sợ những người này dây dưa, Cẩm Vân cả kinh nói. Đương nhiên là muốn hợp tác cùng với đại tiểu thư, cùng tế luyện một kiện chí bảo. Nếu như tế luyện thành công kiện chí bảo này, Vân Cẩm tiểu thư hẳn có thể đột phá bình cảnh, trở thành cao thủ giới vương cảnh. Ngữ khí của Phương Hàn rất thần bí và tràn ngập hấp dẫn. Người nói cái gì? Luyện chế một kiện pháp bảo có thể đột phá cảnh giới, điều này có thể sao? Trừ phi là loại vô thượng bảo bối có ẩn chứa chư thiên mệnh số do thượng cổ đại năng sáng tạo ra. Vân Cẩm nghe vậy cũng rõ ràng là động tâm. Mỗi thời mỗi khắc nào đều nghĩ tới chuyện đột phá cảnh giới, từ trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, tấn thăng lên trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Đây là cả một quá trình gian nan, có thế giới chi lực trong thân thể tham ngộ ra pháp tắc thế giới. Cho dù đại bộ phận tu sĩ thượng cổ cũng đều dừng lại ở cửa ải này, chết già mà không thể tấn chức. Vân Cẩm cũng cảm giác được nguy cơ này. Rất sợ bản thân mình khi hao hết thọ nguyên mà còn chưa thể tham ngộ, rồi chết già cửa ải này. Đột phá cảnh giới thì không người nào có thể hỗ trợ được. Hiện tại có cơ hội tới thì người nào mà chẳng động tâm. Nhưng mà nàng tự nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười mà nói. Không biết là người muốn luyện chế ra kiện bảo bối gì, có thần diệu thật như vậy không? Long tộc chí bảo bát bộ phù đồ thì thế nào? Phương Hàn búng ngón tay, trên đỉnh đầu hiện ra hư ảnh của một tòa bảo tháp. Trên mặt tòa bảo tháp tỏa ra hào quang vạn trượng xuyên suốt hư không. Một viên long châu chí tôn xoay tròn, chấn áp khiến cho Vân Cẩm phải liên tục thở dốc. Bát bộ phù đồ, vô thượng chí bảo của long tộc, ngươi cư nhiên đã luyện chế thành công. Trong truyền thuyết thì tại thời điểm bát bộ phù đồ lột xác thành thượng phẩm đạo khí, có thể câu thông với nguyên linh của hồng hoang tổ long, ngưng tụ thành một viên long châu chí tôn, có vô thượng áp bách đối với long tộc. Hiện tại bát bộ phù đồ này của ngươi đã là chí bảo long tộc siêu việt rồi, tấn thăng lên bán tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng lẽ ngươi muốn nó chính thức tấn thăng lên tuyệt phẩm đạo khí ư? Thế nhưng tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí chính thức thì gian nan cỡ nào? Hơn nữa chúng ta căn bản không có năng lực để ngưng luyện. Loại bảo bối này không thể đem tuyệt phẩm bảo khí bình thường để mà so sánh. Cho dù là giới vương cảnh cũng không thể luyện chế, trừ phi là hư tiên chân tiên, nhưng cũng phải mất rất nhiều năm tháng. Vân Cẩm rung động nói, hơn nữa bắt bộ phù đồ muốn tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí chính thức nhất định phải tới long giới, tốt nhất là tấn chức ở trong phần mộ tại long giới. Thế nhưng thời điểm tấn chức thì long giới sẽ sinh ra dị tượng, cao thủ ở cấp bậc long đế nhất định sẽ chạy tới tranh đoạt. Long đế lại tương đương với nhân vật ở cấp bậc tiên thiên đó nha. Đương nhiên không phải là bắt bộ phù đồ rồi, ta còn một kiện chí bảo tiên giới khác, hiện tại vẫn là trung phẩm đạo khí, muốn luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Khi lột xác đó sẽ sinh ra năng lực, ý tức tiên giới cũng đủ khiến người khai ngộ. Nếu như Vân Cẩm tiểu thư không tin mà nói, vậy thì xem kiện bảo bối này. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn bỗng xuất hiện một kiện pháp bảo như cây cầu. Kiện pháp bảo này chỉ là một cái mô hình, thế nhưng trên cầu có khắc một số văn tự không ai có thể nhận ra. Cũng không biết cây cầu được chế tạo từ tài liệu gì, còn có tiên khí thuần khiết hơn cả Nại Hà Chi Kiều. Nại Hà Kiều chỉ thuần túy là câu thông ý chí thần ma, lấy tử vong giết chóc là chính. Mà cây cầu này cao cao, tại thượng, siêu nhiên, tự nhiên, tạo hóa là chính, một tà. Đây chính là thông thiên chi kiểu trong tam thập tam thiên chí bảo. 33 kiện chí bảo, lấy tên là thiên mệnh, theo thứ tự là 33 trọng thiên, kết hợp cùng một chỗ, phát huy ra uy lực mênh mông, câu thông với thiên uy của tiên giới, có huyền bí quỷ thần khó lường. À, kiện pháp bảo này, trông thấy thông thiên chi kiểu, ánh mắt của Vân Cẩm lập tức tỏa sáng. Đây chính là một kiện trung phẩm đạo khí, thế nhưng nàng là người làm sinh ý, cả đời không biết đã chứng kiến bao nhiêu bảo bối, lập tức nhận ra kiện trung phẩm đạo khí này không tầm thường. Công tử có thể để ta xem qua hay không? Không thành vấn đề. Phương Hàn phất tay ném ra, thông thiên chi kiều liền biến thành một đạo bảo quang đầu nhập vào trong tay của Vân Cẩm. Vân Cẩm lập tức vuốt ve kiện bảo bối này, thiên vị pháp tắc không ngừng lập lòe trên đầu ngón tay, tựa hồ đang thôi toán lai lịch của kiện pháp bảo này. Nhưng mà suy tính cả nửa ngày, trong mắt nàng càng ngày càng mờ mịt, trên mặt cũng càng lúc càng nghi hoặc. Cuối cùng nàng há miệng phun ra một đạo đao mang quay quanh thông thiên kiều không ngừng xoay tròn. Cuối cùng đạo đao mang này cư nhiên dừng lại giữa chừng, từng chút một giống như muốn bày tỏ với thông thiên chi kiều. Trong ánh mắt của nàng rốt cuộc hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Ồ, nàng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nói, Vương Hàn công tử, bảo bối của ngươi như vậy cũng không chỉ có một kiện phải không? Kiện tiên giới trọng bảo này tựa hồ có một bộ. Nếu quả thực tấn thăng thượng phẩm đạo khí, nhất định sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Ở trong thiên địa dị tượng, cảnh giới của ta quả thực có khả năng tấn chức là rất lớn. Tất nhiên rồi, còn phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có đồng ý hợp tác hay không đã, để cùng nhau tế luyện kiện pháp bảo này. Ngón tay Phương Hàn bấm thủ quyết, đại luyện bảo thuật, thông thiên chi kiều lập tức trở về. Chỗ này của ta có một danh sách tài liệu cần để tế luyện pháp bảo này, ngươi xem đi. Phương Hàn công tử, vừa rồi ngươi thi triển là một môn thần thông thần kỳ để luyện bảo trong 3.000 đại đạo, đại luyện bảo thuật phải không? Vân Cẩm tiếp nhận danh sách do Phương Hàn đưa tới, nàng cũng không xem ngay mà lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là môn đạo thuật này. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta luyện chế pháp bảo, ta cũng có thể truyền thụ môn đạo thuật này cho ngươi. Phương Hàn lại đem đại luyện bảo thuật ra hấp dẫn. Cái này thực sự là hấp dẫn quá lớn, cho dù ta muốn cự tuyệt cũng không thể. À, cần nhiều tài liệu như vậy. Có tài liệu thậm chí là Cẩm Tú Phủ chúng ta cũng không có. Giá trị của những tài liệu này thực sự là quá lớn, chỉ sợ là vượt qua 100 triệu đan dược, thậm chí ngàn triệu. Một số bảo vật thậm chí là vô giá, không có cách nào dùng đan dược để mà đong đếm. Vân Cẩm khẽ quét mắt nhìn qua danh sách, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, không còn là hình tượng của một vị tiểu thư nữa. Đúng vậy, kiện bảo bối này chính là cần nhiều tài liệu như thế. Hơn phân nửa tài liệu trong đó đều ở tiên giới, cũng chỉ có tại loại địa phương như tu chân đại thế giới này mới có thể tìm được nhiều bảo bối như thế. Cẩm Tú Phủ là đại thương hội, bài danh trong top 100, chưa hẳn là không thể gom góp đủ được số tài liệu này. Phương Hàn chậm rãi nói, huống hồ hiện tại Cửu Đỉnh Hiên, Bạch Hoàng Thương hội đã hợp làm một thể bị ta khống chế, cũng có thể hợp tác cùng Cẩm Tú Phủ để cùng nhau làm việc. Có chuyện đó sao? Cẩm Vân lần nữa kinh ngạc, nàng cảm giác được là chỉ sau khi gặp Phương Hàn, toàn bộ kinh ngạc trong đời nàng gộp lại cũng không bằng hôm nay. Tự nhiên là thật. Như vậy hiện tại, ngươi có thể phái người tới Bạch Hoàng Thương hội để thương lượng chuyển hợp tác giữa hai đại thương hội. Phương Hàn cũng không để ý mà nói. Hạnh Dung, người dẫn người đi xem thử. Vân Cẩm tiểu thư phất tay. Dạ, Mỹ Phụ Trung Niên lập tức gật đầu đáp ứng. Bạch Hoàng Thương hội tuy bài danh không cao, thế nhưng nó còn che giấu rất nhiều sinh ý không lộ ránh sáng. Nếu như có thể để Cẩm Tú Phủ ta sử dụng, song phương khai thác con đường đó, càng có thêm loại cao thủ như Phương Hàn công tử trợ lực, tin tưởng là không bao lâu nữa, Cẩm Tú Phủ của chúng ta có thể đứng trước 10, sẽ khiến cho bảo chủ tin dùng. Bài danh trước 10 không hề tầm thường, sinh ý lớn hơn nữa, tiền tài nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhất định người đứng đầu thương hội phải tu luyện tới hư tiên cảnh mới được. Nhưng mà mẫu thân bế quan trọn vẹn 8.000 năm, cứ tiếp tục như vậy, khó có thể đột phá, không bằng đánh cược một lần, luyện chế kiện tiên giới chí bảo này, nói không chừng chính là cơ hội đột phá. Vân Cẩm ngẩng đầu lên, hàm răng cắn chặt. Trong nháy mắt Phương Hàn đã nhìn ra, Vân Cẩm, cái vị đại tiểu thư của Cẩm Tú Phủ này là một người quyết đoán. Phương Hàn công tử, chuyện này quá mức trọng đại, ta phải thông chi cho mẫu thân đang bế quan. Ngươi theo ta vào Cẩm Tú Phủ ngồi một chút, gian xếp một thoáng đã. Cũng là tránh dẫn tới nhiều phiền toái. Vân Cẩm đứng lên. Không cần, ta cũng muốn đi du lịch tại tu chân đại thế giới này một phen. Phương Hàn phất tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo phù lục. Nếu như ngươi xác định hợp tác cùng ta để cùng nhau luyện chế bảo bối, ta sẽ lại tới Cẩm Tú Phủ. Nếu như không đồng ý thì ta đây cũng đi tìm kẻ khác đáng tin cậy hơn để làm vụ sinh ý này. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn biến mất không thấy gì nữa, cũng không ai biết hắn đi như thế nào. Đáng giận, cha, nhất định phải cha cho ta. Nhìn xem cái tên đột nhiên xuất hiện kia là từ nơi nào tới, cư nhiên lại dám đắc tội với ta. Ta sẽ choán biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này ở trên không trung, tề thiếu chủ của Chân Quân Lâu đang ngồi trên chiến xa, lao qua rất nhiều bạch vân. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trong cơ thể phát tán ra, khiến cho đám đại hán, hắc yểm vệ chung quanh đều run rẩy. Biết vị thiếu chủ này mà phẫn nộ thì khẳng định có người gặp xui xẻo, ít nhất sẽ khiến cho cả 100 vạn thi thể ngã xuống, máu tươi phải nhuộm đỏ cả ngàn dặm. Là đại thương hội bài danh thứ 10 của tu chân đại thế giới, thế lực quả thực là bao phủ tới những nơi rất xa trong tinh không, thậm chí là tại Long giới, Phật giới đều có cứ điểm buôn bán của họ. Thiếu chủ của Chân Quân Lâu quả thực có thể muốn giết ai thì giết, nhìn ai không vừa mắt thì đánh, chưa từng có người nào dám chọc giận hắn. Thế nhưng hôm nay, mặt mũi đã bị tổn hao rất lớn, cư nhiên lại bị một tiểu tử vô danh đánh tan uy phong. Phụ thân của hắn chính là hư tiên chứ bộ, chuyện này thật đúng là không thể nhẫn nại. Thiếu chủ, tên tiểu tử vô danh đột nhiên xuất hiện này có lai lịch tuyệt đối không hề đơn giản, muốn báo thù cũng không thể nóng vội. Hắn cư nhiên có thể chống lại ta, hơn nữa còn khiến ta bị thương, chỉ sợ là một tuyệt đỉnh cao thủ tại tu chân đại thế giới. Lão nhân khô gầy Ngô quản gia âm trầm nói, nhưng mà uy nghiêm của Chân Quân Lâu chúng ta không thể bị chuyện này làm hao tổn, đặc biệt là không thể bị tổn hại trước mặt của Cẩm Tú Lâu. Đáng tiếc là chúng ta không thể động thủ trong tu chân đại thế giới, ta không thể dùng tới một số sát chiêu lợi hại, còn có pháp bảo do ta luyện chế nữa. Nếu không, ta có thể bức bách tiểu tử kia hiện ra hình thể chân thực, có thể nhìn ra thủ đoạn quán rốt cuộc là gì. Ngô quản gia, ta đương nhiên biết chuyện này không thể nóng vội. Trên mặt tề thiếu chủ khôi phục vẻ tỉnh táo, phù văn ở mi tâm lóe lên tựa hồ đang thôi toán, sau đó trên mặt hắn hiện lên âm mưu, mà Ngô quản gia lập tức nói, tên tiểu tử vô danh này, ta cảm giác được cảnh giới đạo thuật quán cũng không cao minh hơn thiếu chủ bao nhiêu. Thế nhưng trên người hắn lại có một kiện pháp bảo lợi hại, thậm chí không chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, như vậy mới có thể bức bách ta tới chỗ cố kỵ. À, là như vậy sao? Trên người của hắn có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy, làm sao hắn có thể thúc giục được? Tuyệt phẩm đạo khí ta cũng chỉ có một kiện, còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt. Tề thiếu chủ nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn. Hơn nữa ta cơ nhiên lại không thể suy tính được lai lịch của tiểu tử vô danh này. Ta cũng không suy tính được, trên người tiểu tử vô danh này quả thực có che giấu một đạo khí tức của bảo bối, hoặc là tu luyện công pháp nào đó khó có thể phát giác, Ngô quản gia nói. Có lẽ chỉ có cường giả cấp bậc hư tiên mới có thể suy tính được. Bất quá ta nhìn trên mặt thiếu chủ tự tin như vậy thì nhất định là đã nghĩ ra một số biện pháp đối phó với người này. Đương nhiên rồi, thiên địa hội quán, nhật nguyệt bảo các, chấn vũ lâu, đám thiếu chủ và công tử ca của mấy thương hội này đều là các hảo huynh đệ của ta. Có sự tình tốt này thì tự nhiên phải kéo họ làm chung, hoàn toàn giết chết, bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử vô danh kia. Cho dù lai lịch của tiểu tử vô danh này có lớn đến mấy thì cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ dám đối kháng với nhiều thương hội của tu chân đại thế giới chúng ta như vậy sao? Ta tự nhiên là muốn mượn đao giết người. Mượn đao giết người, Ngô quản gia nói. Đó là một biện pháp, nhưng mà trên người tiểu tử vô danh này có rất nhiều bảo bối tốt. Thậm chí ta còn cảm giác thấy một hoặc hai, ba kiện tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp tiên giới trừng phạt. Nếu như có thể đoạt được tới tay thì thực lực chân quân lâu chúng ta sẽ tăng lên vô số lần. Hơn nữa tại thời điểm đối kháng với tiểu tử vô danh này, ta mơ hồ cảm thấy khí tức của Hồng Hoang Tổ Long trong truyền thuyết. Nếu như ta suy đoán không lầm, vậy thì trên người hắn hẳn là phải có bát bộ phù đồ. Cái gì? Bát bộ phù đồ? Tề thiếu chủ lập tức đứng thẳng dậy. Đúng vậy, chính là bát bộ phù đồ. Đương nhiên kiện bảo bối này không thể là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng có thể đối kháng được với ta thì cũng là bán tuyệt phẩm rồi. Nếu như chính thức trở thành tuyệt phẩm mà nói thì ta đã chết. Thiếu chủ muốn đối phó với người này, như vậy nhất định phải cướp đoạt kiện bảo bối đó của hắn. Những bảo bối còn lại cũng có thể không cần. Cướp lấy kiện bảo bối này rồi hiến cho lâu chủ Tề chân quân, hắn có thể bằng vào lực lượng hư tiên thúc giục bảo bối này đi long giới, khiến nó chính thức lột xác trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Bằng vào chuyện mà bảo bối tấn chức, lâu chủ cũng có thể nhìn thấu pháp tắc sinh tử, biến thành chân tiên, sau này nghĩ biện pháp khiến cho bát bộ phù đồ vượt qua tiên giới lôi phạt, thậm chí là có thể chống lại cả bảo chủ. Lão nhân họ Ngô âm trầm nói, người có nhân kiếp, tiên thì có tiên kiếp, ma pháp bảo nó cũng có bảo kiếp. Tuyệt phẩm đạo khí chia ra làm hai loại, một loại vượt qua lôi kiếp và một loại là không. Tuyệt phẩm đạo khí không vượt qua lôi kiếp thì phẩm chất đều có khuyết điểm, khí linh cũng không có tinh khiết. Thế nhưng vượt qua lôi kiếp thì lại bất đồng, lập tức sẽ sinh ra biến hóa về chất, có rất nhiều thần diệu. Hoàng Tuyền Đồ trên người Phương Hàn đã vượt qua lôi kiếp, nhưng mà Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên thì còn chưa có vượt qua. Thương Sinh Đại Ấn khẳng định đã qua, Hoang Thần Chi Thi cũng vậy. Bát bộ phù đồ thì còn xa mới tới cái tầng thứ có thể độ qua lôi kiếp. Cái gì? Sau khi bát bộ phù đồ vượt qua lôi kiếp, cha ta có thể dùng nó để chống lại bảo chủ ư? Tề thiếu chủ liếm môi. Nếu như cha ta có thể chống lại bảo chủ, thì ở tại tu chân đại thế giới này sẽ có rất nhiều vinh quang và chỗ tốt. Hơn nữa, nếu như ta có được kiện pháp bảo này hiến cho cha ta, đám huynh đệ kia của ta cũng đừng nghĩ tranh đoạt vị trí thiếu chủ của ta. Những huynh đệ kia của ta đang quản lý rất nhiều sinh ý của các vân đà, âm thầm ẩn nhẫn, thật ra là luôn muốn làm vui lòng cha, muốn tranh đoạt cùng với ta, là xem ta chậm chạp không có đột phá được giới vương cảnh. Lần này, ta sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Được rồi, Ngô quản gia, trước tiên ngươi trở lại thương hội triệu tập lấy 18 vị hùng phách vệ, là những người tinh nhuệ trong thương hội, sau đó lấy ra 10 triệu đan dược, đồng thời đem kiện tuyệt phẩm đạo khí, tấn áp khí vận là vô lượng hằng xa trong thương hội tới đây. Ta sẽ đi tìm đám thiếu chủ khác liên hợp lại, tìm cơ hội để giết chết cả này, chia chác bảo bối trên người hắn. Mặt khác, người có thể đi thăm dò xem tiểu tử vô danh này rốt cuộc có lai lịch gì. Tề thiếu chủ phân phó. Thiếu chủ, lấy ra 10 triệu thuần dương đan, số lượng quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tới lâu chủ. Vạn nhất sau này lâu chủ trách tội xuống thì không dễ ăn nói. Hơn nữa, vô lượng hằng sa là pháp bảo mà lâu chủ đã hao tốn cả 5.000-6.000 năm thu thập hằng sa của vô lượng đại thế giới để luyện chế ra. Cũng vì thế mà đắc tội với rất nhiều nhân vật lợi hại của vô lượng đại thế giới. Lần này lâu chủ bế quan, sau khi xuất quan sẽ chuẩn bị dùng vô lượng hằng sa này để vượt qua tiên giới lôi phạt, một lần nữa tấn chức. Nếu như mà bị thương tổn, lâu chủ trách tội xuống, chỉ sợ địa vị của thiếu chủ sẽ không ổn đâu. Lão giả khô gầy cảnh cáo một câu. Ta đương nhiên tự biết chuyện này, bất quá ta muốn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí thì nhất định phải có đại lượng thuần dương đan. Vô lượng hằng sa cũng nhất định phải thôi động mới có thể chống lại tiểu tử vô danh kia. Tề thiếu chủ cười hăng hắc. Ta chỉ báo trước cho thiếu chủ biết vậy thôi, cần phải chú ý thật tốt, tốt nhất là để đám thiếu chủ của các thương hội khác đồng thời xông lên, trước tiên làm cho bọn họ tổn thất bảo bối đã. Thiên địa hội quán bài danh thứ 9 luôn luôn áp bách trên đầu chúng ta, lần này thiếu chủ cũng có thể thừa cơ bẫy họ một phen. Cái này còn cần ngươi phải nói sao? Tề thiếu chủ lần nữa ngồi xuống, Ngô quản gia, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Ở trong thương hội, quyền lực của ngươi lớn hơn ta, điều động vật tư cũng tiện hơn so với ta. Bây giờ ta sẽ lập tức đi tìm đám thiếu chủ kia để đánh động bọn họ. Trong lúc nói chuyện, chiến xa cự đại rung động sau đó biến mất, nguyên một đám hắc yểm vệ cũng đi theo. Ở trong cẩm tú phủ, tiểu thư, ngài thực sự muốn bẩm báo với phủ chủ sao? Một bà lão trong mắt phát ra tinh quang điện xạ, chung quanh cơ thể vận chuyển pháp tắc thời gian, là cường giả trụ quang cảnh trường sinh tứ trọng. Người tên Phương Hàn kia chỉ sợ cũng không đáng tin. Không sao, vừa rồi ta vận chuyển thiên vị pháp tắc đã câu thông với ám bộ đã điều tra. Phương Hàn này đến từ huyền hoàng đại thế giới, là một thế giới đã xuống dốc, nhưng mà do chiếm được một số bảo tàng mới nổi như vậy, sau lưng cũng không có bối cảnh gì, hoàn toàn có thể lợi dụng. Hơn nữa lần này hắn chiếm được kiện bảo bối tiền đạo kia, nếu như có thể ngưng luyện, quả thực sẽ có chỗ tốt rất lớn. Vân Cẩm đã tính kỹ càng. Nhưng mà thực lực của người này thì cho nên chúng ta phải hư tình giả ý mà lợi dụng hắn rồi tùy cơ ứng biến, đến lúc đó rồi tính tiếp, phải lấy bất biến ứng vạn biến. Huống hồ chúng ta cũng không có tổn thất gì. Hiện tại thiếu chủ của Chân Quân Lâu chỉ sợ đã tra ra lai lịch người này, sau đó đối phó với hắn, chúng ta có thể từ xa mà âm thầm quan sát. Vẫn là tiểu thư tính toán chu toàn. Đi, theo ta đi gặp mẫu thân. Ở trên một tinh cầu cách tu chân đại thế giới rất xa, Phương Hàn đứng trên một ngọn núi cao, trông về phía tu chân đại thế giới. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều bảo quang lóe sáng. Đây là do một số người giao dịch. Những thương hội kia thong thả trao đổi. Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến vô số thuần dương nguyên khí toát ra tinh quang, rơi vào không gian dự trữ của các đại thế giới. Lượng thuần dương đan chứa đựng trong tu chân đại thế giới còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với tồn kho của hoang thần chi thi. Hiện tại tuy Phương Hàn có tiền tài hùng mạnh, nhưng mà so với cả tu chân đại thế giới thì cũng chỉ là một sợi lông châu. Nếu như có thể đem tu chân đại thế giới này nhét vào túi mình, tài phú của ta cho dù có lên tiên giới hư vô mở mịt thì cũng là phú hào một phương. Tài lực chỉnh thể của tu chân đại thế giới còn hơn ngàn vạn lần so với Thái Nhất Môn. Lần này ta liền bắt đầu từ Chân Quân Lâu, khiến tu chân đại thế giới lại nổi lên một hồi phong ba. Vài tháng sau thì sẽ đưa trận phong bạo này kéo tới Thái Nhất Môn. Trên ngón tay Phương Hàn đột nhiên toát ra một môn thần thông. Môn thần thông này không ngờ lại có rất nhiều bóng dáng đang không ngừng biến ảo, cuối cùng hiện ra bóng ảnh của hai người. Bóng ảnh của hai người kia một nam một nữ. Nam thì chính là Tề thiếu chủ, mà nữ là đại tiểu thư của Cẩm Tú Phủ. Đây là một trong thần thông trong 3.000 đại đạo, vô thượng thần thông đại truy tung thuật. Phương Hàn lấy được nó từ trên người của Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Trên người Cửu Đỉnh Tiên Tôn có sở hữu hai môn thần thông trong 3.000 đại đạo, là đại xã tắc thuật và đại chi tung thuật, tu luyện đến độ lô hỏa thuần thanh, ẩn chứa thế giới chi lực, sau khi bị Phương Hàn cướp đoạt được liền dung nhập vào thân thể, hiện tại thì đã hoàn toàn tiêu hóa, vận dụng cũng xuất hóa nhập thần. Cẩm Tú Phủ và Chân Quân Lâu đều muốn lợi dụng ta, đối phó ta, lại không biết là ta đang lợi dụng các ngươi. Phương Hàn gật đầu, thân thể bay vọt lên, rời khỏi cái khỏa tinh cầu vô danh này. Tại một sơn cốc ở sâu trong tu chân đại thế giới, khắp nơi đều toát ra khí tức dâm uế mị hoặc. Ở ngoài sơn cốc có treo một tấm bảng cực lớn bằng hồng ngọc, trên đó có viết 3 chữ to, Hoan Hỷ Cốc. Trong Hoan Hỷ Cốc khắp nơi đều là ôn tuyền, trong tất cả những con suối lớn nhỏ cũng không phải nước bình thường mà giống như ngọc dịch quỳnh tương, có màu bích lục trong suốt, tàn mát ra từng trận hương khí mê người. Nhưng mà cái này còn chưa là gì cả, làm cho người ta cảm thấy mị mị chính là khắp nơi trong ôn tuyền đều có những thiếu nữ hoặc là mỹ phụ mặc những tấm lụa mỏng, thậm chí là một số mỹ nữ nửa chân thên là người, còn nửa thân dưới thì là xà, đi tới đi lui, làm ra các loại động tác khiêu gợi. Một số nam tử hay công tử ca ngâm mình trong ôn tuyền, tùy ý làm ra một số chuyện tình khó coi với những mỹ nữ này, hào khí kích thích tràn ngập cả sơn cốc. Mà càng vào sâu trong Hoan Hỷ Cốc thì không gian càng rộng, cũng không biết là rộng bao nhiêu. Không biết có bao nhiêu ôn tuyển mỹ nữ, còn có rất nhiều đình đài lầu các và các loại dâm xảo kỳ kỹ đều có ở nơi này. Hoan Hỷ Cốc này quả thực đúng là dâm thiên mà trong đạo kinh viễn cổ ghi lại. Hết thảy những cảnh xuân sắc dâm mị trên thế giới, vô tận hưởng thụ đều có ở nơi này. Sau khi đi vào thì cho dù là Bồ Tát khổ tu nhiều năm, tham ngộ thiền công cũng bị cuốn vào. hóa thành Hoan Hỷ Hòa Thượng. Thậm chí có lời đồn bí kỹ đóng gạch 36 kiểu là được xuất ra từ Hoan Hỷ Cốc này. Ở sâu trong Hoan Hỷ Cốc, tại một cái ôn tuyển cự đại giống như hải dương, ngọc dịch hương khí bốc lên, có hai ba thanh niên nam tử thân thái nhàn nhã, đầu đội kim quan đang ngâm mình trong đó. Còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp tuyệt lần bơi qua lội lại, không ngừng hôn hít lên thân thể, la liếm khuôn mặt và hạ thể của bọn họ, rồi làm ra đủ các loại động tác. Mà trên bờ, một số nữ tử cũng oanh oanh yến yến nói cười, không ngừng nịnh nọt mấy thanh niên nam tử này. Hai ba thanh niên nam tử này thoạt nhìn có địa vị rất cao. Sao vậy? Tề thiếu chủ, nghe nói là ngươi muốn tán tỉnh tiểu thư của Cẩm Tú Phủ cơ mà. Trong đó có một thanh niên dương dương tự đắc nói với tề thiếu chủ đang đứng thẳng bên cạnh bờ. Đã lâu rồi ngươi cũng không tới Hoan Hỷ Cốc chơi. Gần đây Hoan Hỷ Cốc bắt được một đám mỹ nữ có tu vi ma thần tại Thiên Ma Cảnh. Ngươi có muốn chơi đùa một chút không? Hôm nay ta tới đây là muốn thương lượng với các ngươi một chuyện đại sự. Không có tâm tình đâu mà vui đùa. Ánh mắt của tề thiếu chủ chớp động như ma quỷ. Hừ, thực sự là mất hứng. Một thanh niên khác vỗ tay, một hòa thượng mặc đại bào màu hồng hạ xuống. Hòa thượng này có khuôn mặt đầy đặn, da mặt hồng nhận nõn nà. Thích thiếu, ngài cần hưởng thụ thứ gì sao? Thanh niên gọi là thích thiếu này nói. Nghe nói là các người bắt được một đám mỹ nữ ma thần ở trong Thiên Ma Cảnh, có gì hay không? Thích thiếu, mỹ nữ ma thần vừa bắt được, trong đó có mấy người tu vi cao thâm, nhưng ý chí lại đặc biệt kiên định, khó có thể hàng phục dạy bảo, cần phải đợi một chút thời gian nữa. Hòa thượng môi hồng răng trắng như là đường tăng này, thong thả nói. Không sao cả, ta thích nhất là những kẻ chưa bị hàng phục dạy dỗ. Nếu không thì cứ gọi dạ bảo vâng có cái chó gì mà vui. Thích thiếu liếm môi nói, mang đến cho ta một người chưa bị hàng phục xem nào. Giá tiền thì không thành vấn đề, đây là tinh tạp của thiên địa hội quán ta, ngươi có thể tùy thời tới đó rút thuần dương đan. Thích thiếu vung tay vứt ra một tấm thẻ rơi vào tay áo của hòa thượng. Hòa thượng gật đầu há miệng quát to một tiếng phát ra phạn âm. Trên bầu trời xuất hiện một vài vị hòa thượng nữa, dùng xiềng xích màu vàng cấu thành một cái vòng sắt. Trong vòng sắt này ngoắc vào một cái lồng đang giam giữ một mỹ nữ xinh đẹp, trên người tỏa ra ma khí dày đặc. Mỹ nữ này đang trừng mắt không ngừng chửi mắng. Các người cư nhiên dám bắt ta, ta chính là thiên ma chí tôn, thất thập tam công chúa của đại tiên thánh ma, có huyết thống thánh ma, cao quý và tôn quý. Các ngươi, cái đám Phật giới này lại dám bắt ta, nhất định sẽ phải chịu lửa giận của thánh ma. Mỹ nữ ma thần này thân thể run lên, không ngừng hò hét trong lồng sắt, tựa hồ muốn phá vỡ gông xiềng mà thoát ra. Thật là tốt, cư nhiên lại là mặt hàng trường sinh bí cảnh tứ trọng trụ quang cảnh. Ma thần, cùng với nàng Hoan Lạc cần mất bao nhiêu đan dược đây? Thích thiếu và mấy thanh niên khác ánh mắt đều sáng ngời, kể cả là tề thiếu chủ ánh mắt cũng toát ra vẻ động tâm. Nữ ma thần này gọi là Sơn Âm Công Chúa, là do Phật giới ta chiến đấu cùng với thiên ma bắt được, bị giải tới Hoan Hỷ Tông chúng ta, muốn đem tới tu chân đại thế giới để bán lại với giá cao, hòa thượng nói. Nguyên bản chúng ta muốn đem nàng tới Phân Bảo Nham đấu giá, nhưng mà còn chưa có được dạy dỗ chu đáo. Thứ hai là Phân Bảo Nham thu tiền thuế má quá cao. Nếu thích thiếu muốn thì chúng ta sẽ lấy với giá 100 tỷ đan dược, bán cho ngài làm nô bộc, thế nào? 100 tỷ... tương đương với một kiện thượng phẩm đạo khí cổ xưa đó nha, thích thiếu do dự. Đáng chết, các người cư nhiên lại dám đem ta ra để mà mua bán, đại quân thiên ma của ta sẽ tới, các người sẽ triệt để bị diệt vong. Mỹ nữ ma thần Sơn Âm Công Chúa điên cuồng gào thét. Nguyên bản thích thiếu còn có chút do dự, thế nhưng nghe nàng mắng như vậy hắn cười lên dữ tợn, mua. Trong lúc nói chuyện hắn đánh ra một quyền vào trong cái lồng vàng, đồng thời thể hiện ra thực lực tuyệt phách. Cư nhiên cũng là trưởng sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh. Hơn nữa sau lưng quán trong lúc xuất quyền còn hiện ra ngàn vạn đại sơn sừng sững trong vũ trụ. Oanh! Cái lồng màu vàng bỗng chốc bị đánh mở, Sơn Âm Công Chúa bay ra, đột nhiên hướng lên trời muốn chạy. Tiểu mỹ nhân không nên chạy trốn, xem ta tới hàng phục ngươi thế nào đây. Tiếp vận thần quyền. Thích thiếu cười dài một tiếng thoáng cái cuốn lấy vị Sơn Âm Công Chúa kia, quyền pháp oanh kích tới. Sơn Âm Công Chúa lập tức bị từng đạo vòng sáng kiếp vận bao phủ, cuối cùng bị hắn ôm tới tay, mà tay còn lại hắn xoa cỗ mặt của cô nàng này. Kiếp vận thần quyền của thích thiếu ngày càng tinh diệu, chỉ sợ không lâu nữa có thể ngừng luyện ra pháp tắc của thế giới rồi. Hòa thượng kia tán thưởng. Tiểu mỹ nhân, ngươi không làm gì được ta đâu, ta ở chỗ này sẽ phá thân người nhé. Một tay của thích thiếu sờ lên khuôn mặt của Sơn Âm Công Chúa, một tay thì hung hăng xoa bóp bộ ngực của nàng. Sơn Lâm công chúa cho dù dãy giụa thế nào cũng không thể dãy thoát, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phẫn nộ. Rõ ràng là nhìn thấy lửa giận của Sơn Lâm công chúa, Thích Thiếu lại cười ha hả. Tiểu mỹ nhân, không nên phẫn nộ. Trước khi phá thân ngươi, ta còn muốn làm một số chuyện đã, đùa giỡn để cho ngươi xem một chút. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn biến thành chảo. Một vị mỹ nữ tu vi kim đan ở dưới ôn tuyển cứng rắn bị kéo lên, sau đó hạ thân quán hung hăng đâm vào nữ tử này. Nữ tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo động tác của Thích Thiếu, thân thể mỹ nữ dần khô quắt lại, hai mắt vô thần, sau đó biến thành một cỗ thây khô. Ngay cả linh hồn cùng kim nan đều bị thái bổ. Không muốn. Trông thấy một màn này, mấy mỹ nữ trong ôn tuyển chạy tán loạn. Thế nhưng Thích Thiếu không thèm để ý, liếc mắt nhìn chúng một mỹ nữ có cái eo thon nhỏ đang vặn vẹo như rắn, một lần nữa tung ra một chảo. Nữ tử này lại bị hắn chộp tới từ khoảng cách ngàn dặm. Tường Vân Bồ Tát, mỹ nữ này là xà yêu tu thành vạn cổ cự đầu, bước vào trường sinh bí cảnh, tự nhiên vẫn bị cả người bắt tới, vừa vặn để cho ta bổ dưỡng, hào hào đùa bỡn với Sơn Âm công chúa này. Trong lúc nói chuyện, Thích Thiếu lần nữa đâm vào cơ thể mỹ nữ yêu xà, sau đó mỹ nữ kêu thảm. Thích Thiếu tha mạng. Xà yêu mỹ nữ là cường giả vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh, lúc này liên tục kêu thảm, thân thể khô quắt lại, cư nhiên bị Thích Thiếu này thái bổ đến chết. Tình huống diễn ra như vậy khiến cho vị Sơn Âm công chúa này run như cẩy sấy. Hù, liên tiếp thái bổ chết hai nữ tử, Thích Thiếu phát ra tiếng rên thoải mái. Tường Vân Bồ Tát, ta sẽ dùng hai kiện hạ phẩm bạo khí để bồi thường vì hai nữ tử này. Thích Thiếu hào phóng như thế, Hoan Hỷ Cốc ta đương nhiên không còn gì để nói. Tường Vân Hòa Thượng, lão Bồ Tát môi hồng răng trắng như đường tăng này nói. Thích Thiếu tu luyện kiếp vận thần quyền, dương khí quá thịnh, chính là cần mỹ nhân tới để âm dương điều hòa. Điều này còn tốt hơn nhiều so với tự mình bế quan. Tiểu mỹ nhân, sợ rồi sao? Bất quá ta trước tiên sẽ không vội thái bổ ngươi mà sẽ từ từ dạy dỗ ngươi. Thích Thiếu thoáng cái phất tà áo, liền phong ấn Sơn Âm công chúa lại. Sau đó, hắn nói, Tường Vân Bồ Tát, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. Được, lão nạp cáo lui. Dưới chân của Tường Vân Hòa Thượng xuất hiện một đài sen rồi biến mất không thấy gì nữa. Tề Thiếu, nhìn ngươi vội vàng như vậy, nói đi, xảy ra chuyện gì, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Bất quá ta phải nói trước, muốn ta hỗ trợ thì hôm nay ta đã dùng 100 tỷ đan dược để mua Sơn Âm công chúa này, ngươi phải trả thay ta mới được. Thích Thiếu mở miệng. Không sao, coi như vụ trao đổi này đã thành. Đừng nói là 100 tỷ, cho dù 1.000 triệu cũng có thể. Mỹ nữ này sẽ do ta thanh toán, 5 kiện hạ phẩm đạo khí ta cũng mua. Tề thiếu chủ lúc này hào phóng nói. A, mấy thanh niên ở đây đều há miệng kinh ngạc. Tề Thiếu, bình thường người vô cùng cao kiệt, lần này sao tự nhiên hào phóng như vậy, khẳng định là phải có đại sinh ý. Đúng vậy, các người biết bắt bộ phù đồ chứ. Trong lúc nói chuyện, Tề Thiếu dùng một tầng quang cháo để bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, tựa hồ như sợ người khác nghe lén. Bắt bộ phù đồ, nghe đồn nó là chí bảo của Long tộc. Thích Thiếu chấn động nói. Nhưng mà tại sao người lại đề cập đến cái này? Ta đã gặp một người trong Cẩm Tú phủ. Tề Thiếu thuật lại chuyện mình gặp phải Phương Hàn. Hắn cũng không biết đó là Phương Hàn, chỉ khi Phương Hàn gặp Cẩm Tú thì hắn mới nói ra tên thật mà thôi. Như vậy à, ta lại nhớ ra một chuyện là hơn 10 ngày trước dường như có một tin tức, có một người trẻ tuổi trong phòng đấu giá cao cấp của Phân Bảo Nham đã trả 200 tỷ đan dược mua lại Thiên Uy Hào Giác. Lúc đó ta không chú ý mấy tới tin này, thế nhưng hiện tại nhớ tới, rất có thể chính là người trẻ tuổi này muốn luyện chế bắt bộ phủ đồ, một thanh niên mở miệng. Tin tức của Trấn Thiếu quả nhiên là linh thông, Thích Thiếu tán thưởng một câu. Đã như vậy ta sẽ thôi toán xem chuyện này là thật hay giả. Thích Thiếu không cần phải lãng phí khí lực nữa, căn bản không thể thôi toán được về người nọ đâu, Tề Thiếu nói. Vậy sao? Thích Thiếu không cho là đúng, ngón tay khẽ động, từng đạo pháp lực phóng ra, phù văn hợp thành một bản tính không ngừng xoay tròn. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ai nói là không thể thôi toán nào? Ta đã thôi toán ra một số dấu vết rồi. Cái gì? Không có khả năng. Ngay cả Ngô quản gia, loài cao thủ hỗn động cảnh cũng không thôi toán được thân phận, hiện tại, quá khứ và tương lai của tiểu tử vô danh kia, mà ngươi có thể thôi toán ra sao? Tề thiếu chủ giật mình hoảng sợ, không thể tin được. Đại kiếp vận thuật của Thích Thiếu ta đã luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi, năng lực thôi toán tự nhiên không tầm thường. Nhìn xem cái tiểu tử ngưng luyện bắt bộ phù đồ đang ở nơi nào nào. Những thanh niên này đều cười ha hả mà nói, trong ánh mắt đều hiện ra vẻ mặt tham lam. Mấy người này đều là thiếu chủ của một số đại thương hội, nhìn như là ngựa không cương, không gò bó, thoải mái hưởng thụ vui vẻ. Thế nhưng họ đều là những nhân vật lợi hại, nguyên một đám đều có tu vi rất cao, lòng dạ thâm sâu. Tại những thương hội trong tu chân đại thế giới, họ chính là những cao thủ có thể lật tay làm mây, mà úp tay thì làm mưa. Họ quen biết không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí trong đó có cả hư tiên, chân tiên. Chấn thiếu, hoàn vũ khí công của ngươi cũng là thiên địa nhất tuyệt, là bí quyết của thượng cổ tiên nhân hoàn vũ kim tiên truyền thụ xuống, không hề kém 3.000 đại đạo. Bàn về năng lực thôi toán cũng là thiên địa nhất tuyệt. Chúng ta cùng nhau thôi toán xem kiện bảo bối bắt bộ phù đồ này có phải đã được luyện chế thành công rồi không. Trong tu chân đại thế giới, không tiện mới làm chuyện như là giết người cướp của. Đây là quy củ của bảo chủ. Không sao, chúng ta cứ rời khỏi tu chân đại thế giới là được. Chỉ cần dò xét được lai lịch của người này thì ta có hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn để khiến hắn phải rời đi. Thích thiếu mỉm cười nói, thân sắc đột nhiên khẽ động. Hảo gia hỏa, kẻ này cư nhiên thực sự không có mặt tại tu chân đại thế giới, tựa hồ hắn đã rời đi rất xa. Không biết hắn muốn làm cái gì đây, phương hướng hình như đang tới long giới. Ngón tay của thích thiếu xuất hiện một mảnh tinh không, một bóng người đang cấp tốc di chuyển, rời xa khỏi tu chân đại thế giới. Bóng người này tựa hồ là một thiếu niên, thân mặc y phục màu vàng, liên tục nhảy qua các tinh cầu, đôi khi sử dụng sức bật cự đại vượt qua hơn 10 tinh cầu. Biến tinh cầu thành cái ván nhảy, nhảy nhót qua lại trong vũ trụ, cũng thể hiện ra pháp lực và cảnh giới thâm sâu. Người này chính là tiểu tử vô danh kia. Vừa nhìn thấy bóng dáng người này, trên mặt Tề thiếu chủ lập tức hiện vẻ cừu hận thâm sâu, liếc mắt có thể nhận ra thiếu niên hoàng y đó chính là Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là mọi chuyện diễn biến như thế nào. Theo mình đoán thì có lẽ là Phương Hàn nó cố tình để lộ cho bọn này đuổi theo để nó làm thịt bọn này một thể ấy mà. Chứ mấy thằng ngu này tuổi gì mà tính toán được ra. Đến hư tiên chân tiên còn chưa thôi toán được nó nữa là. Thôi thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.